Bạn đã lâu không gặp. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 022 tâm tình hảo. Nàng dọc theo đường đi ăn uống, vào tự học phòng học sau liền đem không ăn xong trái cây thu hồi tới, ngồi xuống khi còn tự giác cùng hắn ngăn cách một cái chỗ ngồi. Một loạt khác thường hành động, lập tức chọc đến một người khác ghé mắt. Hi Hòa nghiêm túc mặt lại lần nữa tỏ thái độ. Tôn sư trọng đạo, ta là nghiêm túc. Từ Thanh Yến biểu tình trầm xuống. Ai hiếm lạ đương ngươi lão sư, lại đây. Nga, nàng dọn thư dịch vị trí ngồi vào hắn bên cạnh thật cẩn thận mà không đụng tới hắn một phân một hào. Phiền đến lần trước giảng đến địa phương. Ân, Đặng Hi Hòa mở ra cao số sách giáo khoa, lấy chỉ bút đưa cho hắn. Từ Thanh Yến tiếp nhận, giảng bài khi thân thể thói quen tính mà chiều nàng nghiêng, Hi Hòa cả kinh, sợ hắn hiểu lầm chính mình còn đối hắn có gây rối chi tâm, lặng lẽ ngửa ra sau nhường ra điểm khoảng cách. Hắn chuyên chú giảng bài, vẫn chưa nhận thấy được nàng động tác nhỏ, nàng làm một chút, hắn tùy theo đi phía trước khuynh một chút. Đặng Hi Hòa liền lại làm, như thế lặp lại rằng co. Từ Thanh Yến rốt cuộc có điều phát hiện, nhíu mày chừng nàng. Ngươi lại ở nháo cái gì? Nàng ho khan một tiếng thanh giọng nói, lời lẽ chính đáng mà nói. Nam nữ có khác, nói xong tay đẩy đẩy hắn, ý bảo bảo trì khoảng cách. Hắn sinh sôi khí cười, tay duỗi ra liền phải niết mặt nàng, bị nàng hai tay đón đỡ trụ. Đừng như vậy lạp, chúng ta vẫn là thiếu một chút thân thể tiếp xúc hảo một chút, miễn cho lại chọc ngươi không cao hứng. Hắn tâm tình không tốt, toàn ngạch lui khoản xác suất lại xa vời một chút. Từ Thanh Yến trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân ảo giác. Nàng lúc sau đều ngồi nghiêm chỉnh không loạn xem không lộn xộn, ngược dòng đến cao trung thời kỳ cũng chưa như vậy an phận quá, hắn rốt cuộc chịu không nổi, đến phiên nghỉ ngơi khi, phiền muộn mà vỗ vỗ cái bàn. Di động lấy lại đây. Tốt đâu, Đặng Hi Hòa lấy tới hắn di động hai tay dâng lên. Từ Thanh Yến hoài nghi nàng lại ở trang, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Ngươi, Nga, ngươi muốn làm sao, cho rằng di động tồn ảnh chụp bị hắn phát hiện, nàng bắt lấy chính mình di động hộ ở trong ngực đề phòng mà đánh giá hắn. Chào Từ Thanh Yến càng khó chịu, ta sẽ ăn nó không thành, không nghĩ hối hận liền nhanh lên, cho ngươi 3 giây đồng hồ. Cho ngươi được rồi đi, nàng giải khóa đưa qua đi. Nhìn đến tường giấy, Từ Thanh Yến ngực một ngạnh, quái dị ánh mắt quét về phía nàng. Là hắn mấy ngày hôm trước làm thực nghiệm khi ảnh chụp. Đặng Hi Hòa cười, nột giải thích, tường ca ca phát tới, không cẩn thận liền bảo tồn, tiểu tử rất xoái sao, ha ha. Hắn hơi nhấp môi, ngoài dự đoán mà không phát giận, mở ra nàng mua sắm phần mềm sau còn cho nàng. Đồ vật tìm ra, ách tìm cái gì? Từ Thanh Yến không nói, mặt vô biểu tình nhìn chăm chăm nàng. Nàng thở phào khẩu khí thử tính hỏi. Son môi cùng tiểu váy, đừng vô nghĩa, nhanh lên, tiêu tiền ai không tích cực đâu. Đặng Hi Hòa dùng một phút thời gian đem bị hắn xóa bỏ tam dạng bảo bối một lần nữa gia nhập mua sắm xe, thuận tiện thêm nữa bình luận thể nhũ, mấy thứ đồ vật sắc nhập tiền trả đem liên tiếp chia hắn. Tô lên sau toàn thân sờ lên đều sẽ hoạt hoạt hương hương, hắc hắc. Sờ lên, ân đâu, Từ Thanh Yến không nói cái gì nữa, cùng nhau thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dứt khoát, Hi Hòa chỉ hận không lại nhiều mua mấy thứ, đồng thời cũng càng tin tưởng vững chắc chính mình tác chiến phương châm chính xác tính. Tiếp nhận chính mình di động, nàng miệng đầy bảo đảm. Từ Thanh Yến, ngươi yên tâm, ta về sau đều ngoan ngoãn mà nghe lời, ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngươi muốn ta làm bài ta tuyệt không sẽ chơi di động. Đồng dạng, hắn nếu không thích chính mình chạm vào hắn, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn mà bảo trì khoảng cách an phận thù thường. Ta Đặng Hi Hòa thề, về sau chỉ cần có ngươi, Từ Thanh Yến địa phương, trừ phi tất yếu, ta nhất định ly ngươi 3 mét xa, tiến thêm một bước bảo đảm ngươi không chịu ta quấy rầy, trả lại ngươi tự do không chung. Nàng thanh âm và tình cảm phong phú mặt đất song thái, tươi cười đầy mặt mong đợi mà nhìn phía hắn. Thế nào, cảm nhận được ta thành kính tâm sau, tâm tình có phải hay không lại hảo rất nhiều nha? Hắn nheo lại mắt nhìn chăm chú nàng, chấm, ngươi chính là như vậy tưởng, chẳng lẽ không phải sao? Ăn cơm khi vẫn là cự tuyệt tiền trả qua một cái buổi chiều liền sửa miệng đáp ứng, chẳng lẽ không phải đối nàng này mấy cái giờ an thù bổn phận khen thường sao? Từ Thanh Yến cổ họng một ngạnh, đấm bạo nàng chán tâm đều có. Du mộc đầu, cách chương.